Chương 479, chưa từ bỏ ý định cao tiệm ly. Ngày mai, sáng sớm, mặt trời mỉ hệ nờ cờ nờ dê bỏ lên trên đông phương viễn sơn, xấu ngạnh gió xuân tạo nên khinh trần, quần sơn trong lúc đó một tầng màu trắng mây mù di thiên mà lên, bạc trắng mênh mông bao phủ sơn thủy thạch lâu người đi đường. Tần lĩnh nơi sâu xa, tiếu phong đỉnh, từng tòa thạch tháp sừng sững rút lên, bảo vệ quanh trung ương tòa kia một lần nữa sửa chữa một mới chi nở tầng tháp cao, ở hồng quang khói tím trung thẳng là trên trời phố xá. Cổ điển thạch tháp bên trên điêu khắc uy lân tức xà thần thú tiên cầm, cao cao ngước nhìn tầm thường coi trần, ở đầy trời trôi nổi trong hồng trần như ẩn như hiện. Non sông hồng nhan, thiên địa mê muội, quái dị phải giáo lòng người nhảy. Thế nhưng, bất luận thượng thiên như thế nào sắc giận, ánh dạng đông vừa hiện, toàn bộ âm dương già hay vẫn là lập tức tỉnh lại. Cuối cùng một tiếng gà gãy chưa tiêu tan, khắp núi trong lúc đó liền đều là âm dương gia đệ tử bận rộn bóng người, hoặc là lấy thiên địa tử khí tu hành, hoặc là ăn gió uống sương, bắt đầu rồi mới một ngày. La Phủ cũng không có tham ngủ, cùng rất nhiều âm dương gia đệ tử như thế, hắn dậy thật sớm, tuy rằng không có đi thải thiên địa thần khí tu hành, tuy nhiên không có như vậy nhàn nhã. Hắn muốn gặp ta a, vẫn đúng là coi chính mình là thành một nhân vật. Đứng ở một chỗ bên cạnh vách núi, nhìn hồng hà bay lên, đâm thủng mây mù tự nhiên thịnh cảnh, nghe xong hạ thân sau một tên thân mang hắc y âm dương gia đệ tử báo cáo mà đến sự, La Phủ không khỏi cười lạnh. Này cao tiệm ly cũng thật là không an phận đây. Hôm qua mới nói với tuyết nữ xuất như vậy tuyệt tình, có thể mới quá một đêm, liền lại thay đổi chủ ý sao? La Phủ bờ ơ tờ ra cờ có chút khó chịu, người cao tiệm ly vẫn đúng là coi chính mình là thành đại thiếu gia, làm sao? Một lúc không có dằn vặt ngươi ngươi liền quên chủ thứ trong lúc đó địa vị sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lại muốn chỉnh những chuyện gì đi, dẫn ta đi gặp hắn. Xoay người, quay về tên kia âm dương gia đệ tử nói tiếng, liền ở hắn cung kính hành lễ chung theo hắn tiếp theo hướng về cao tiệm ly vị trí mà đi. Không cần thiết chốc lát, La Phủ chính là lại một lần đi tới nhà đá. Đẩy ra cửa gỗ, mới là sáng sớm, trong phòng đạo trích còn chưa tỉnh lại. Xem ra hắn đã kinh chuẩn bị ăn no chờ chết tầm thường một đời y, vì vậy khá là lưu manh. Mà chúng ta sáng sớm liền la hét muốn gặp La Phủ nhân vật chính cao tiệm ly nhưng là sắc mặt tái nhợt doa người, trong mắt che kín tơ máu ngồi xếp bằng ở lạnh lẽo trên đất, xem ra như là một đêm không ngủ. La Phủ mang theo kinh ngạc nhìn xuống cao tiệm ly trước mắt cha nở dê thà y, hỏi, nghe nói ngươi muốn gặp ta ta nghĩ tái kiến thấy A Tuyết nhìn La Phủ. Cao tiệm ly thanh âm khàn khàn xa xôi truyền ra, một đêm chưa ngủ, một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn nghĩ đến rất nhiều, trong đầu mỗi khi hồi tưởng xuất tuyết nữ này một lần cuối cùng thất vọng ánh mắt, hắn tâm liền rất đau, lại nhớ tới năm đó những cái kia thể non hẹn biển, hắn đã kinh nghi do ra nở dê tuyết nữ vì sao đối. Với mình như vậy thất vọng rồi. Vì lẽ đó, khổ ngồi một đêm, hắn đã hiểu rõ, đơn giản chính là vừa chết thôi. Nếu là liền phần này dũng khí đều không có, hắn lại có gì khuôn mặt thân là nam nhi thân ở về điểm này, cao tiệm ly rất hổ thẹn, hay là, hắn liền tuyết nữ cũng không bằng. Vì lẽ đó, như vậy một cái đại sớm, hắn sợ chuyện thứ nhất chính là đem La Phủ gọi tới, nói là muốn gặp tuyết nữ. La Phủ không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là đương cao tiệm ly câu nói này nói ra, hắn tâm hay vẫn là không khỏi lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết cao tiệm ly đang suy nghĩ gì. Cười lạnh. Nói, hôm qua ngươi mới vừa đem nhân khí đi, ngày hôm nay lại muốn gặp Na Nở Dê, xem ra các hạ là không có biết rõ trước mắt tình cảnh đây. Cao tiệm ly bình tĩnh nói rằng, ta biết ta tình cảnh, nhưng, có một số việc, chung quy hay là muốn đối mặt. Ta, hay là muốn thấy nàng. La Phủ sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nếu ta không cho đâu cao tiệm ly nói, vậy cu Nở Dê không có cách nào, ngược lại cái mạng này cu Nở Dê không có giá trị gì. Đơn giản chính là vừa chết thôi. La Phù ngẩn ra, chợt nở nụ cười, có chút ý nghĩa, dĩ nhiên dùng cái chết để uy hiếp ta. Nụ cười mới lạc, sắc mặt hồi phục lạnh lẽo, bất quá thật đáng tiếc chính là, ngươi mệnh, vẫn đúng là không đáng giá, ngươi cho rằng ta lưu lại ngươi là có mưu đồ khác sao? Các hạ không khỏi cũng quá mức cao nhất chính mình đi. Quả nhiên, không có cơ hội tái kiến Na Nở Dê một mặt sao tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến La Phù. Cao tiệm ly ánh mắt hay vẫn là không khỏi buồn bã, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Cho rằng cuộc nháo kịch này liền như vậy kết thúc, không hề nghĩ rằng, La Phủ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm khả năng chuyển biến tốt lại một lần xuất hiện, nếu ngươi đều chuẩn bị chết rồi, vậy QNZ không thể quá mức hẹp hòi, liền để ngươi lại gặp một lần NaNZ thì lại làm sao? Thanh âm thản nhiên truyền ra, Cao Tiệm Ly cả kinh, ngẩng đầu liền phát hiện nhà đá cửa gỗ chính cầm lái, mang theo cảm giác mát mẻ thần phong từ ngoài cửa thổi tới, nhưng cũng không gặp lại La Phủ bóng người. Này Cao Tiệm Ly cũng thật là chưa từ bỏ ý định đây. Tự nhà đá ly khai, cất bước ở trong núi đường mòn bên trên, La Phủ không khỏi cười gằn, Cao Tiệm Ly ý đồ kia hắn đương nhiên biết, đơn giản là ngày hôm qua nói ra những câu nói kia sau lại hối hận rồi, chuẩn bị nghĩ biện pháp cứu vãn tuyết nữ trái tim. Chỉ là, ngươi cho rằng ta chút nào cũng không có chuẩn bị sao? Nếu như thế, ta liền tuyệt ngươi này một phần hy vọng đi. Được rồi, chốc lát, trên đường còn đi âm dương ra căng tin ăn phần bữa sáng, mới chậm rãi hướng về tuyết nữ nơi ở mà đi. Chờ La Phủ đến thời điểm, tuyết nữ đã kinh, đang ngồi ở trên dựa nở dê nho, Đoan Mục Dung chờ ở bên cạnh nàng, tựa hồ còn có chút bận tâm tâm tình của nàng, chính không được khuyên bảo. A, lên rất sớm nha, đẩy ra nhà đá đâu cửa lớn, La Phủ nhìn hai người nói rằng. Đoan Mục Dung nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn La Phủ, ngươi làm sao đến rồi? La Phủ nở nụ cười, nói, có cái nhị bức đại sáng sớm liền không thế nào an phận. Ta này đến không phải thỏa mãn một cái nào đó nhị bức ý nghĩ nha. La Phủ chỉ là thuận miệng nói, nhưng Đoan Mục Dung vẫn là nghe rõ ràng La Phủ trong lời nói chỉ người là ai, cho nên nàng không nói gì. Không có lại nói với Đoan Mục Dung chút gì, La Phủ nhìn về phía tuyết nữ, nói rằng, Cao Tiệm Ly muốn gặp ngươi. Tuyết nữ lặng lẽ, phảng phất không nghe thấy, rất lâu, mới mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, hiển nhiên đêm đó na nở dê cu nở dê không thế nào dễ chịu. Ta, không muốn gặp hắn hỏi thế gian tình là gì luôn như La Phủ sở đọc này một ít dài ngăn cú. Tuyết nữ nghĩ đến một đêm, cũng là muốn rõ ràng rất nhiều. Nếu ngươi đã đức tình, vậy liền làm thỏa mãn ngươi ý. Đoạn nhưng phần ân tình này duyên đi không phải vô duyên, mà là không phần. Sinh mệnh, đều là tràn ngập tiếc nuối. Không lại gặp lại, tự nhiên liền sẽ không lần thứ hai muốn lên những cái kia chuyện thương tâm. Cho nên khi này việc, Tuyết nữ hay vẫn là kiên quyết từ chối lại đi thấy Cao Tiệm Ly. Ha ha, La Phủ cười cợt, biết được tuyết nữ có quyết đoán, nhưng vì triệt để tuyệt Cao Tiệm Ly tưởng niệm, mới lên tiếng nói, hay là, ngươi nên lại đi gặp một lần hắn.